Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Tuyết quay đầu lại, người đó cao lớn, đường nét sâu, tuấn tú đoan chính, dưới ánh mặt trời làn da lộ ra một màu trắng khác với nam tử trung nguyên. Chính là Liên Phệ Sa Lang, hắn lên Càn Khôn đỉnh để đưa muội muội Liên Phệ Sa Lang. Tuy trong lòng biết rõ rất có thể sẽ gặp nàng ở đây, nhưng trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hắn vẫn có chút giật mình. Hoa Phi Tuyết lúc này trông có vẻ hơi tiều tụy, nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Dù đứng giữa nhiều mỹ nhân với nhan sắc khác nhau, vẫn nổi bật như vậy. Lúc này từ phía sau nàng bước ra một nữ tử, nhìn xung quanh, nở nụ cười đoan trang. Không ngờ sáng sớm, ở đây lại náo nhiệt như vậy. Nữ tử đó có đôi mắt hạnh xếch lên, ngũ quan xinh đẹp không tì vết. Mọi người có mặt lại thầm nghĩ, quả nhiên mỹ nhân không thể so sánh với nhau. Đại đệ tử thủy vực tĩnh trai Giang Lộng Ngọc này trời sinh xinh đẹp, đúng là vạn người mới có một. Nhưng đứng trước Hoa Phi Tuyết Diêm Bang, vẫn là cao thấp lập hiện. Có thể thấy danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, quả nhiên không phải hư danh. Giang Lộng Ngọc xử sự khéo léo, nhưng là con nhà danh môn, trong ánh mắt luôn có chút kiêu ngạo. Ánh mắt rơi vào Liên Phệ Sa Lang, chợt nhớ đến trận ác đấu trong rừng đêm đó, cau mày kinh ngạc nói: "Là ngươi?" Đó là một trong số ít lần nàng ta phải chịu đựng sự thất bại nhục nhã trong đời, lại phải dùng cách đánh lạc hướng mới có thể thoát thân. Hơn nữa càng khiến nàng ta không thể chịu đựng được là vị đại công tử Liên gia trại này lại ca ngợi nhan sắc của Hoa Phi Tuyết trước mặt nàng ta, ra tay tàn nhẫn với nàng ta, lại luôn dùng ánh mắt si luyến ngưỡng mộ nhìn nàng. Điều này khiến Giang Lộng Ngọc từ nhỏ đã được nuông chiều cảm thấy thất bại và nhục nhã. Chỉ là lúc này, trước mặt mọi người, lại không phải là thời điểm tốt để lật lại chuyện cũ. Liên Phệ Sa Lang mỉm cười với nàng ta, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, thản nhiên chào hỏi: "Nhanh như vậy đã gặp lại rồi, Giang cô nương." Giang Lộng Ngọc cười lạnh, liếc nhìn Liên Phệ Sa Lang đang ngủ gật bên cạnh hắn, nói: "Ta sẽ cùng lệnh muội ở trên Càn Khôn đỉnh này 3 tháng. Nói ra cũng thật có duyên." Nàng ta nhìn hắn một cái đầy khiêu khích, nói với hàm ý sâu xa: "Ta sẽ thay ngươi chăm sóc muội muội ngươi thật tốt." Hoa Phi Tuyết thầm thở dài trong lòng, ân oán giang hồ tuần hoàn lặp lại, thù oán đêm đó lại nhanh như vậy đã có nhân quả. Vậy thì món nợ nàng thiếu Liên Phệ Sa Lang xem ra cũng sắp phải trả rồi. Quả nhiên nghe thấy Liên Phệ Sa Lang cười to nói: "Giang cô nương qua khách sáo rồi, nếu muội muội ta có chuyện gì, Hoa Phi Tuyết tự nhiên sẽ giúp ta chăm sóc nàng ấy, không cần phải làm phiền Giang cô nương hao tâm tổn trí." Giang Lộng Ngọc liếc nhìn Hoa Phi Tuyết một cái, hừ nhẹ một tiếng: "Quả nhiên các ngươi là cùng một phe." Hoa Phi Tuyết sớm đã có giác ngộ bị cuốn vào những cuộc tranh giành này, lúc này cũng không nói gì, chỉ nói: "Nghe nói trong 3 cư còn lại, Giang cô nương chọn Nghê Xuân cư, ta vừa rồi chọn Tuyết Đông, vậy thì dành cho Sa Lang muội muội chính là Thu Cúc. Chúng ta vẫn nên vào chỗ ở ăn trước, rồi hãy tính sau." Giang Lộng Ngọc trong lòng uất ức khó nói, liền lấy chuyện nhỏ gây chuyện: "Nghe nói quy tắc phân chia tứ cư này là ai đến trước chọn trước. Ta đổi ý, muốn chọn Tuyết Đông cư." "Âu Dương ma ma, người là phủ ti của thương phủ, người nói xem điều này có hợp quy củ không?" Giang Lộng Ngọc đá quả bóng sang cho Âu Dương ma ma đang đứng ở góc tường. Nói cũng trùng hợp, lúc này mọi người có mặt đều có tâm tư riêng, có ân oán riêng, chỉ có 2 người bọn họ là không có liên quan gì đến nhau. Hoa Phi Tuyết nhìn Âu Dương ma ma, mỉm cười nói: "Thật ra nếu nói sớm muộn, ta đến sớm hơn Giang cô nương một chút. Điều này, Âu Dương ma ma và tiểu đồng phía sau bà ta đều có thể chứng minh." Âu Dương ma ma mặt mày cứng lại, nhớ đến chuyện đêm qua, dù sao cũng là bà ta chột dạ, bây giờ không biết nàng định làm gì, nhất thời trầm ngâm chưa trả lời. Hoa Phi Tuyết đôi mắt đẹp lướt qua phía sau Giang Lộng Ngọc, nhanh chóng thu hồi lại, lại nói, sự thật như thế nào? Chung quy là không thể mơ hồ, ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Nhưng mà Tuyết Đông Cư này, nếu Giang cô nương thích, nhường cho ngươi cũng được. Mọi người có duyên cùng tụ tập ở Càn Khôn Đỉnh, hà tất phải vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất hòa khí. Cách chương